Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, Vương Khả chỉ điểm. Kiếm chủng ải thứ nhất, kiếm hải đại trận, kiếm hải trong đại trận bộ có cường đại kiếm ý. Lấy ngày xưa thiên hạ khiêu chiến kiếm chủng kiếm đạo cao thủ trước khi chết kiếm đạo ý chí. Nguyên một đám ngày xưa tuyệt thế kiếm tu, hóa thành khô lâu nhân, kiếm đạo lại không rơi xuống. Công kích tới sấm quan giả, liền cửa thứ nhất này, liền khó ở thiên hạ vô số kiếm tu. Oanh, oanh, oanh, Tây Môn Tĩnh lại tại thời khắc này rực rỡ hào quang. Tây Môn Tĩnh kiếm đạo cũng không phải là vừa bắt đầu liền mạnh nhất, mà là càng đánh càng mạnh, tựa như trong đầu kiếm đạo ký ức đang không ngừng dung hội quán thông một dạng. Lấy một địch 10, thậm chí, lấy một địch 20. Trong lúc nhất thời, mảnh này đại trận không gian bên trong đều là vô số kiếm khí. Tây Môn Tĩnh mặc dù trên người có một chút kiếm thương, nhưng chậm rãi thả, thành thạo cùng một đám khô lâu kiếm tu trong chiến đấu. Hảo một cái luân hồi bàn, Tây Môn Tĩnh đến cùng tìm hiểu bao nhiêu kiếm pháp. Kiếm khí này không ngừng biến hóa, thế mà chặn lại chỗ hữu kiếm đạo cao thủ. Khương Song trợn mắt nói, luân hồi bàn, lợi hại như vậy. Khương Bính trợn mắt nói, lợi hại cái giám, chỉ là máy móc, sẽ không biến hóa, sẽ không vài kiếm pháp có cái giám dùng. Từng cái đều có tì vết, kiếm pháp vốn là không được tốt lắm. Hắn một cái kiếm pháp còn chưa triệt để dung hội quản thông, lại đi dùng cái khác kiếm pháp, tạp mà không thuần, là không đúng. Vương Khả trợn mắt nói, Vương Hữu Lễ, Khương Bính, Khương Song đều nhìn về phía Vương Khả. Người đây có phải hay không là đang ghen tị ngươi đồ đệ a? Vương Hữu Lễ, cái này khô lâu không ngừng leo ra, lúc nào là cái đầu a? Cái này vây đánh muốn vây đánh tới khi nào? Vương Khả trợn mắt nói, lấy kiếm nói, đánh bại 100 tuyệt thế kiếm ý của kiếm tu là được. Hiện tại đã 30 cái, còn có 70 cái. Vương Hữu Lễ nói ra, thế nhưng là Tây Môn Tĩnh cũng bị thương a. Cái này không công bằng a. Khương Bính trợn mắt nói, trên đời này, có chuyện gì là công bình? Được rồi, 100 liền 100. Chúng ta đợi nổi, chúng ta ngồi xuống chậm rãi chờ a. Vương Khả nói ra, Vương Khả, người không lo lắng sao? Khương Bính trợn mắt nói, Tây Môn Tĩnh mặc dù kiếm đạo nhất đồng dạng, nhưng, so trong này đám xương khô này mạnh hơn một chút, dù sao. Một đám người chết, còn trông cậy vào bọn họ cái gì? Một đám rác rưởi, Tây Môn Tĩnh còn không đánh lại. Vương Khả trợn mắt nói. Đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người nói đám này kiếm tu kiếm đạo là rác rưởi. Nói kiếm đạo của bọn họ là rác rưởi. Không tốt lắm đâu. Vương Hữu Lễ thần sắc cổ quái nói. Có gì không đúng sao? Lúc này mới ải thứ nhất a. Cửa thứ nhất này đều không vượt qua nổi. Ở ải thứ nhất liền người đã chết. Người để cho ta từ góc độ nào cho kiếm đạo của bọn họ tìm ca ngợi từ. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ, ngoặc kép chấm than, ầm ầm, toàn bộ không gian, cũng là mênh mông kiếm khí. Giống như mênh mông đại hải đồng dạng, hướng về Tây Môn Tĩnh cuồng dũng tới. Tây Môn Tĩnh giống như bão tố trong đại dương một chiếc thuyền con. Cầm kiếm trong đấu tranh, chiến, chiến, chiến, theo đối trong đầu kiếm đạo lĩnh ngộ không được đoạn thấu triệt. Tây Môn Tĩnh rốt cục đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Trăm cái tuyệt thế kiếm tu kiếm đạo ý chí, rốt cục bị Tây Môn Tĩnh từng cái đánh tan. Tây Môn Tĩnh đánh bại tất cả khô lâu nhân về sau. Giờ khắc này, tuy là Tây Môn Tĩnh máu me khắp người vết thương chồng chất, cũng áp chế không nổi giờ phút này nội tâm phấn khởi. Ngửa mặt lên trời gào to. Ta là mạnh nhất. Giống. Tây Môn Tĩnh hét lớn. Oanh. Tứ phương vô số kiếm khí. Ầm vang vỡ nát mà ra. Tất cả khô lâu trong nháy mắt ngã xuống mà xuống. Biểu thị Tây Môn Tĩnh thời khắc này đại thắng. Tây Môn Tĩnh phấn khởi sau khi. Cũng nhiều có đắc ý. Quay đầu muốn nhìn những người khác một chút đối với mình rung động. Đầu xoay đi qua trong nháy mắt, lập tức nhìn thấy, Một đám người ngồi ở nơi hẻo lánh. Vương Khả ngồi ở một cái trên ghế con. Trong tay cầm một bát hạt dưa. Ở răng rắc ăn hạt dưa. Đồng thời đang cùng Vương Hữu Lễ đám người nói chuyện. Một đám người tựa như căn bản là không có chú ý qua bản thân. Lão sư, ngươi làm sao? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Ta lại vì ngươi liều mạng a. Ngươi không cho điểm phản ứng sao? Ách, kết thúc rồi à? Tây Môn Tĩnh, ngươi bị thương. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm than. Ngươi thật không có nhìn ta a. Ta nửa ngày có phải hay không bạch bận rộn? Vương Hữu Lễ, cái này kết thúc. Sau đó thì sao? Cửa ải tiếp theo ở đâu? Vương Khả hỏi. Tây Môn Tĩnh, ngươi nắm giữ luân hồi bàn bên trong ký ức. Nơi xa Vương Hữu Kiếm chẳng biết lúc nào bỗng nhiên đi ra. Không chỉ Vương Hữu Kiếm, một đám vương gia đệ tử cũng chậm rãi đi ra. Liền thấy, có chút vương gia đệ tử trên người. Lại có một chút vết thương. Nhìn qua khá là chật vật. Các ngươi đây là, Vương Khả kinh ngạc nói. Kiếm hải đại trận là cần phải có người thao túng. Ta vương gia trăm cái đệ tử thao túng đại trận. Thao túng vừa rồi những cái kia khô lâu nhân. Thôi phát khô lâu nhân ngày xưa kiếm tu ý chí. Cùng Tây Môn Tĩnh chiến đấu. Mặc dù chỉ là điều khiển khô lâu nhân. Nhưng, Tây Môn Tĩnh đối khô lâu nhân tổn thương. Sẽ có một bộ phận tác dụng đến bảy trận người trên thân. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Nói đúng là, vừa rồi những cái kia khô lâu nhân nhưng thật ra là đề tuyến con rối. Nhưng cái này con rối có của mình kiếm đạo ý chí. Tây Môn Tĩnh bại trăm cái khô lâu nhân. Đồng dạng kiếm khí cũng tổn thương đề tuyến người. Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Là, Vương Hữu Lễ gật đầu một cái. Cái kia cửa thứ hai là có ý gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ải thứ nhất, kiếm hải. Cửa thứ hai, kiếm thần. Đánh bại ta vương gia bốn. Coi như vượt ải thành công. Vương Hữu Lễ nói ra. Bốn. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Dạ xoa này vương gia. Khẩu khí thật lớn. Ta đều không có ý tốt dùng tên này. Bọn họ cư nhiên như thế công khai. Vương gia, đông kiếm thần. Xin chỉ giáo. Vương gia, nam kiếm thần. Xin chỉ giáo. Vương gia, tây kiếm thần. Xin chỉ giáo. Vương gia, bắc kiếm thần. Xin chỉ giáo. Bốn cái vương gia nam tử đạp bước ra ngoài. Vương gia bốn đại võ thần. Khương Song sắc mặt một trận khó coi. Bốn đại võ thần cảnh. Vương Khả kinh ngạc nói. Là, vương gia, trừ bỏ Vương Hữu Kiếm. Liền tính cái này bốn kiếm đạo mạnh nhất. Cùng giai bên trong, kiếm đạo có thể xưng vô địch. Bốn, lĩnh dạ xoa hoàng triều tứ phương quân quyền. Thực lực không thể khinh thường. Khương Song trầm giọng nói. Ải thứ nhất kiếm hài. Cũng là một chút người chết ý chí. Không tính là cái gì. Bốn vị này thế nhưng là người sống. Ở kiếm chủng lĩnh hội nhiều năm. Có được riêng mình cường đại kiếm đạo. Thiên hạ hôm nay. Có thể đạt tới bốn độ cao. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Hữu Kiếm trầm giọng nói. Ách, sư tôn ta lúc trước đánh bại bốn. Dùng bao lâu? Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Một nén nhang. Không, còn giống như không đến một nén nhang. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm than. Cái này mẹ nó bốn. Sư tôn ta năm đó một nén nhang liền làm xong. Khi đó sư tôn còn không có phế công trùng tu. Còn chưa bắt đầu sáng lập vạn kiếm quyết. Một nén nhang. Cái này cũng có mặt tự xưng kiếm thần. Lúc này sớm đã không phải ngày xưa. Kiếm của chúng ta nói. Cũng so Trần Thiên Nguyên phá quan lúc cường đại vô số. Đông kiếm thần âm thanh lạnh lùng nói. Hiển nhiên. Đây là năm đó đen tối lịch sử. Dạ xoa vương nhà. Lấy kiếm đạo danh vang thiên hạ. Bốn. Thế mà ngăn không được Trần Thiên Nguyên một nén nhang. Biết bao mất mặt, Tây Môn Tĩnh, người đi ý tứ một lần. Nhớ kỹ, ít nhất phải kéo cái thời gian một nén nhang. Không thể đánh phá sư tôn ta ghi chép. Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Lão sư, bọn họ cũng không yếu. Vừa rồi ải thứ nhất ta cơ hồ dùng hết toàn lực. Cái này cửa thứ hai hẳn là càng mạnh. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Vương Khả nói ra. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm than. 4. Ngoặc kép chấm than. Vương Khả, các ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Vương Hữu Lễ cau mày nói. Chủ quan cái gì? Sư tôn ta năm đó một nén nhang liền phá quan. Sư tôn ta bây giờ kiếm đạo sớm đã vượt qua năm đó vô số. Của ta kiếm đạo sư thừa sư tôn ta. Cùng ta sư tôn không sai biệt lắm. Không, chỉ so với sư tôn ta kém một chút chút. Cái này cửa thứ hai. Qua còn không như chơi đùa. Vương Khả trừng mắt khinh thường tiếp tục cắn hạt dưa. Không cần lưu thủ. Vương Hữu Kiếm lạnh mặt nói. Là, bốn ứng tiếng nói. Xin chỉ giáo. Đông kiếm thần tiến lên trước một bước âm thanh lạnh lùng nói. Tây Môn Tĩnh nhìn một chút Vương Khả. Luôn cảm giác lão sư một mực đang nói phét. Cái này Đông kiếm thần. Ta thế nhưng là sớm nghe nói về đại danh. Có đơn giản như vậy sao? Mời. Tây Môn Tĩnh thở sâu vẫn là đi lên phía trước. Không có cách nào. Trước khi ra cửa cha thông báo qua. Muốn bản thân không được mạo phạm lão sư. Gặp được nguy hiểm chỗ sung yếu ở phía trước. Cái này mẹ nó. Hôm nay có chút không quá đúng a. Thử ngâm. Hai người gần như đồng thời. Trường kiếm bay thẳng hai bên đi. Oanh. Trường kiếm chạm vào nhau thời khắc. Trong nháy mắt bộc phát ra vô tận kiếm khí bay thẳng bốn phương tám hướng. Cái này Đông kiếm thần cũng thực lực đến. Mặc dù ở trong này tu vi bị áp chế. Cũng là nguyên anh cảnh thực lực. Nhưng, hắn kiếm đạo mạnh mẽ. Một kiếm liền vượt qua lúc trước trăm cái khô lâu nhân một dạng. Trong nháy mắt, hai người trường kiếm hung mãnh va chạm mà lên. Thân hình cũng mau nếu thiểm điện. Trong nháy mắt toàn trường cũng là hai người thân ảnh một dạng. Đương đương đương đương. Kiếm khí vờn quanh bên trong. Tây Môn Tĩnh nhìn như cùng Đông kiếm thần lực lượng ngang nhau. Nhưng, chỉ có Tây Môn Tĩnh biết mình hiểm tượng hoàn sinh. Nhiều lần kém chút bị chém đứt đầu lâu. Không, không, không, một mình ngươi. So vừa rồi trăm cái khô lâu nhân còn mạnh hơn. Điều này sao có thể? Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Oanh, Tây Môn Tĩnh trên người. Đột nhiên bộc phát ra vô số máu tươi. Lại là trong chớp nhoáng này. Phía sau lưng bị chém ra 32 đạo miệng máu. Vết thương chồng chất. Hồng Liên kiếm pháp. Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Không sai. Ta chủ sửa chính là Hồng Liên kiếm pháp. Kiếm đạo tu hành. Ở tinh không ở tạp. Ngươi là có luân hồi bàn bên trong. Vô số kiếm tu suốt đời kiếm đạo ký ức. Thế nhưng. Tạp mà không thuần. Ta một kiếm phá ngươi vạn kiếm. Hồng Liên hoa nở. Đông kiếm thần một tiếng kêu to. Ông. Trường kiếm run lên. Bốn phương tám hướng tựa như mở ra mấy ngàn nhiều hồng sắc hoa sen đồng dạng. Trong nháy mắt toàn bộ tuôn hướng Tây Môn Tĩnh. Trong nháy mắt Tây Môn Tĩnh bị dìm ngập trong đó. Lộ ra một cỗ không thể thở nổi hoảng sợ. Không, không có khả năng. Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Oanh, a, Tây Môn Tĩnh bao phủ ở vô số hồng sắc hoa sen bên trong. Lộ ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Vương Đông, hạ thủ lưu tình. Vương Hữu Lễ cả kinh kêu lên. Hiện tại hạ thủ lưu tình. Đã chậm. Vương Hữu Kiếm ở cách đó không xa cười lạnh nói. Kiếm ra không lùi. Cổ tay dương nửa tấc. Kinh đạo toàn bộ phát. Vương Khả một tiếng kêu to. Oanh. Một tiếng nổ vang. Vang vọng tứ phương hư không. Liền thấy ngàn vạn hồng liên trong nháy mắt nổ tung lên. Đông kiếm thần cùng Tây Môn Tĩnh càng là ở vô số kiếm khí nổ tung thời khắc. Bỗng nhiên vừa lui, một phần mà ra, chiến đấu một trận, Đông kiếm thần trên hai gò má xuất hiện một tia vết máu. Lộ ra một cỗ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Mình bị Tây Môn Tĩnh tổn thương. Tây Môn Tĩnh toàn thân thương thế càng nặng. Nhưng, ở nơi này sống sót sau tai nạn thời khắc, lại có chút khó tin một dạng. Bỗng nhiên vừa nghiêng đầu. Lão, lão sư, cương, vừa rồi. Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Vừa rồi chính mình cũng cảm giác tuyệt vọng. Đó là một cái bế tắc. Một cái bản thân không cách nào cởi ra bế tắc. Bốn phương tám hướng kiếm khí. Tựa như muốn đem bản thân sinh hoạt quả đồng dạng. Trong đầu của mình có vô số kiếm pháp. vừa vặn rất tốt, tựa như không có một cái nào kiếm pháp có thể phá cái này ngàn vạn hồng liên đồng. Dạng, một cỗ cảm giác tử vong bao phủ toàn thân, để Tây Môn Tĩnh tuyệt vọng tựa như rơi vào thâm uyên. Vào thời khắc này, Vương Khả thanh âm truyền đến, bản thân trong tuyệt vọng quỷ thần xui khiến dựa theo Vương Khả nói đi làm. Lại trong chớp nhoáng này, một kiếm ra, tựa như điểm trúng đối phương muốn hại đồng dạng, tựa như chém trúng rắn bảy tấc. Một kiếm ra, đồng kiếm thần không lùi cũng phải lui. Trong nháy mắt đó, tựa như tất cả bế tắc đều cởi ra. Chính là Vương Khả một câu chỉ điểm. Điều này sao có thể? Vương Khả, ngươi là Mông A. Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Giờ phút này, vô số người nhìn về phía Vương Khả. Hiển nhiên cũng nhìn ra huyền bí. Vương Khả một câu chỉ điểm Tây Môn Tĩnh. Để Tây Môn Tĩnh tránh thoát đông kiếm thần một kích chí mạng. Cái gì Mông? Cái này cái gì Hồng Liên kiếm pháp? Ta ở kim đan cảnh liền biết. Cái này cái gì đông kiếm thần? Căn bản không có học được Hồng Liên kiếm pháp tinh túy. Trăm ngàn chỗ hở, tùy tiện chỗ nào cũng là sơ hở. Cái này còn muốn Mông? Răng rắc, Vương Khả cắn hạt dưa khinh thường nói. Phốc, Vương Khả phun ra qua tử xác. Nhìn nơi xa đông kiếm thần sắc mặt một trận khó coi. Bản thân nghiên cứu Hồng Liên kiếm pháp. Trăm ngàn chỗ hở, tùy tiện chỗ nào cũng là sơ hở. Ngươi không khoác lác sẽ chết a. Vừa rồi chính là mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi. Ngươi kim đan cảnh liền biết. Ngươi đánh giám, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.